Bất diệt Long Đế, chương 3058, Ngao Vận bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma ngục nội đương năm độc dịch thế nhưng là để Lục Ly thúc thủ vô sách. Giống như không phải pháp giới. Lục Ly giờ phút này đoán chừng đều đã chết. Lúc ấy Lục Ly liền nghĩ qua. Pháp giới tựa như là một cái lò nung lớn có thể hấp thu hết thảy năng lượng kỳ dị năm đó hấp thu thiên trì năng lượng. Tế luyện ra mấy giọt tử thần dịch. Hiện tại thế mà luyện hóa ra mấy giọt kịch độc chi dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nội tâm chấn động. Cái này nếu là kịch độc chi dịch. Vậy hắn làm sao điều ra đến pháp giới bên trong năng lượng là nhất định phải đi qua thân thể. Giống như đây là kịch độc chi dịch, kia theo pháp giới bên trong ra hắn chẳng phải lập tức bị độc chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng nguyên lực bao khỏa. Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn điều tập nguyên lực, đem một giọt kịch độc chi dịch nếm thử bao vây lại. Bao khỏa rất thuận lợi. Lục Ly quyết định chắc chắn, đem độc dịch điều tập ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, nguyên lực bao khỏa độc dịch nhẹ nhõm điều tập ra, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, bởi vì độc dịch toàn bộ bị nguyên lực bao khỏa, sở dĩ từ bên ngoài nhìn vào cũng không có vấn đề gì, tựa như là phổ thông nguyên lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút thử một chút. Lục Ly khống chế Thánh Sơn sừng sững tại hàng cuối cùng cây cột đá tiền phương ngàn trượng lẳng lặng chờ. Hắn cẩn thận quan sát xa xa Ngao Vận cùng phía sau Ngao Việt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vừa vui mừng phát hiện một điểm. Ngao Việt cùng Ngao Vận tiếp nhận thần văn công kích giống như uy lực lớn rất nhiều, nói cách khác cái này thần văn hội sẽ căn cứ võ giả cảnh giới tự động tăng cường yếu bớt. Hiện tại phía trước nhất Ngao Vận cách nơi này chỉ có 6 hàng cây cột đá. Thời khắc này thần văn công kích đã trở nên rất khủng bố. Ngao Vận đều có chút không chống nổi. Nhìn thời khắc hội, sẽ, thụ thương dáng vẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở phía sau Cẩu An cùng Ngao Khí đã hành động. Ngao Khí cùng Cẩu An hành động tự nhiên là vì bên trong bảo tàng. Bọn hắn có một loại cảm giác, có lẽ lại tiến vào trong đi một hai quan, liền có thể đến Ung Hoàng mộ chủ mộ. Xích Long tộc có một đầu quy củ bất thành văn. Cái kia chính là bất luận cái gì nguyên lão đạt được bảo vật. Vậy cũng là chính mình. Liền xem như đỉnh cấp siêu thần khí cũng là chính mình. Trong tộc cường giả sẽ không đi tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Khí hấp tấp tới làm cái gì? Một tự nhiên là bởi vì Ngao Đỉnh mệnh lệnh. Đệ nhị cũng là nghĩ nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì giống như có thể được đến Ung Hoàng kích. Vậy lần này tựu kiếm bộn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng là Thánh Hoàng. Nhưng hắn cái này Thánh Hoàng cùng Ung Hoàng so sánh lại kém quá xa. Thánh binh hắn cũng có thể luyện chế. Vấn đề là thánh binh mạnh yếu cùng chủ nhân mạnh yếu là có rất lớn quan hệ. Cường đại Thánh Hoàng sẽ đem chính mình tối cường pháp tắc chân ý ngưng khắc vào thánh binh phía trên. Cái này thánh binh kỳ thật liền là Thánh Hoàng công kích mạnh nhất thể hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ung Hoàng thế nhưng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này cấp bậc cường giả tại mỗi một cái thời đại cũng sẽ không quá nhiều. Còn như đại viên mãn cường giả, mỗi một cái thời đại tối đa cũng tựu 2-3 cái. Cũng tỉ như hiện tại toàn bộ thiên hoang tinh vực, chân chính đại viên mãn cường giả chỉ có 3 cái. Một cái là hoang tộc tộc vương, một cái khác là tam thập tam đại tộc lão tổ tông. Còn có một cái là ẩn thế cường giả. Thiên hoang tinh vực có tam thập tam đại tộc, còn có trên trăm cái cường tộc, mấy trăm tiểu tộc, ngoài ra còn có rất nhiều lão ma, cùng ẩn thế cường giả. Thiên hoang tinh vực Thánh Hoàng có bao nhiêu cái này không ai có thể thống kê ra chuẩn xác số lượng. Bởi vì ẩn thế lão ma cùng cường giả nhiều lắm. Nhưng không có 1000 cũng có 800. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhiều như vậy thánh hoàng. Đại viên mãn cường giả chỉ có 3 cái. Có thể thấy được đại viên mãn chi nạn. Mà đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng là dị thường thưa thớt. Thời đại này thiên hoang tinh vực cái này cấp bậc cường giả cũng chỉ có 10 mấy cái. Mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy. Khinh thường một phương đại nhân vật. Ung Hoàng chính là như vậy một đại nhân vật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ung Hoàng không phải thiên hoang tinh vực. Mà là từ bên ngoài tới. Không có người biết lai lịch của hắn. Hắn tới bên này về sau đã từng một người chiếm đoạt một cái giới diện. Xưng bá rất nhiều năm. Còn cùng tam thập tam đại tộc một trong khai chiến qua. Cuối cùng cái kia đại tộc từ bỏ nhượng bộ. Bởi vì bọn hắn giết không chết Ung Hoàng. Ung Hoàng lại có thể liên tục ám sát bọn hắn tộc nhân. Ung Hoàng không có dòng dõi. Tự nhiên là không có gia tộc. Hắn khi đi tới đã rất già. Ở chỗ này ngây người mấy vạn năm liền chết. Ung Hoàng có một thanh chiến kích. Đây cũng là hắn thành danh binh khí một trong. Thanh binh khí này thế nhưng là nhiễm 10 mấy tên thánh hoàng huyết dịch. Ung Hoàng kích cũng bị nhận định là tối cường thánh binh một trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ung Hoàng mộ đã từng bị rất nhiều cường giả vào đây tìm kiếm qua. Nghe nói chủ mộ sớm đã bị phá vỡ. Chỉ còn mấy chỗ địa phương dị thường nguy hiểm. Phổ thông thánh hoàng đi vào hẳn phải chết. Cường đại thánh hoàng đi vào hội. Sẽ dẫn đến bên kia sụp đổ. Sở dĩ bên này dần dần không có cường giả đến dò xét. Mặc dù truyền thuyết Ung Hoàng mộ phá vỡ. Nhưng Ung Hoàng kích nhưng vẫn không có hiện thế. Giờ phút này mọi người tiến vào nơi này. Phát hiện bên này thần văn phức tạp như vậy cường đại. Sở dĩ cũng hoài nghi bên này mới là chủ mộ khu. Nói cách khác Ung Hoàng kích có thể ngay ở chỗ này mặt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cẩu An cũng là như thế nghĩ. Giống như hắn cầm tới Ung Hoàng kích. Xích Long tộc khẳng định không dám đoạt hắn. Nếu không cái kia chính là cùng Thiên Cẩu tộc là địch. Thiên Cẩu tộc cùng Xích Long tộc một mực là minh hữu. Cũng không trở thành vì một kiện thánh binh trở mặt thành thù. Lại nói, Thiên Cẩu tộc cũng là có bảo mệnh bản sự. Chỉ cần cầm xuống Ung Hoàng kích, Ngao Việt bọn hắn muốn giết chết hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ Cẩu An cùng Ngao Khí một trước một sau đi theo về sau. 4 cái thánh hoàng xếp thành một đội vượt quan. Giờ phút này Ngao Vận cự ly Lục Ly chỉ có 4 sắp xếp cây cột đá. Mặc dù thụ thương, nhưng xem tình huống hẳn là có thể xông đi qua. Ngao Việt so Ngao Vận trễ một chút, nhưng đã chỉ kém 2 hàng cây cột đá. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly cũng chuẩn bị động thủ. Hắn mục quang tỏa định là Ngao Vận. Liền chờ Ngao Vận vọt tới thứ 2 đếm ngược sắp xếp cây cột đá. Đến lúc đó thần văn công kích hội sẽ mãnh liệt hơn. Ngao Vận cũng sẽ thân mình lo chưa xong. Hắn một công kích liền có thể để Ngao Vận đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Rơi vào địa ngục, thời gian từng chút đi qua. Nửa nén hương về sau Ngao Vận đã tới hàng thứ 2 cây cột đá. Nơi này công kích đạt đến hơn 20 đảo. Ngao Vận vốn là thụ thương. Lần này đoán chừng sẽ làm bị thương thế càng nặng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ông, Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài. Đã sớm ngưng tụ vài thanh linh hồn chi kiếm công kích mà đi. Mặt khác hắn còn thả ra linh trận thuật. Cùng một thời gian sau lưng của hắn pháp tướng oanh ra. Còn có vô số đạo nguyên lực chiến nhận hướng bên kia chút xuống mà đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 4 loại công kích, Lục Ly hoặc là không động thủ. Động thủ liền là đem chính mình tối cường mấy loại công kích phóng thích ra ngoài. Hắn muốn đem Xích Long tộc cường giả này trực tiếp giết chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ách, Ngao Vận sắc mặt đại biến. Lúc đầu bên này mấy chục đạo công kích hắn tựu rất nhức đầu. Nghĩ đến coi như có thể chống được cũng đến hội sẽ bị thương nặng, lại không nghĩ rằng Lục Ly tại lúc này động thủ. Mặc dù nhìn công kích không phải rất mãnh liệt, nhưng sẽ để cho hắn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tặc ngươi dám, phía sau Ngao Vận lại là giận dữ. Giống lên, ngươi dám làm loạn, tin hay không đợi lát nữa chúng ta đi qua đưa ngươi rút gân lột ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngớ ngẩn, Lục Ly trợn trắng mắt. Nói ra, ngươi tại Thiên Hoang tinh vực cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tới đi làm sao như vậy não tàn, cái này uy hiếp hữu dụng không chưa hẳn ta. Không động tay, các ngươi đến đây tiếp khách khách khí khí quỳ xuống cho ta hành lễ. Kêu ta là ông nội ra không thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Ngao Việt tức giận đến giận râu tóc trương. Tại hắn đang chuẩn bị gào thét vài tiếng lúc, bên kia Ngao Vận đột nhiên hét thảm một tiếng âm thanh. Ngao Việt cầu an Ngao Đình bọn hắn mục quang quét tới. Lại nhìn thấy Ngao Vận bị thần văn xoắn thành thịt nát. Chân cụt tay đứt bay đầy trời. Lại bị oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.